Chương 2831, không phải chúng ta đang nằm mơ chứ? Cảm nhận được sức phản kháng mạnh mẽ truyền ra bên trong quả cầu cát vàng, Lục Trạch khẽ mím môi, tay phải nắm lại, linh lực thiêu đốt, điên cuồng thúc đẩy thần thuật sa hệ số 1. Thời gian trôi qua, sự phản kháng trong quả cầu cát vàng từ kịch liệt đến yếu ớt, cuối cùng đã về yên tĩnh. Lúc này trong quả cầu cát vàng, sức sống vốn tràn đầy như liệt dương của trùng tộc màu xám cũng đã hoàn toàn biến mất. Thấy vậy Lục Trạch mỉm cười, thả lỏng tay phải ra, quả cầu cát vàng biến thành cát vàng rồi biến mất, hiện ra cảnh tượng bên trong. Lúc này trùng tộc màu xám kia đã không nhìn ra hình dáng ban đầu, hoàn toàn biến thành hình cầu màu xanh xám, còn có từng sợi chất nhầy không ngừng tuôn ra. Thấy cảnh này, mấy người Nam Cung Tĩnh đều không khỏi trợn trắng mắt, hơi oán trách nhìn Lục Trạch. Nam Cung Tĩnh phàn nàn, mỗi lần thần thuật này giết đối thủ xong đều như vậy, khiến người ta không nuốt trôi cơm. Lục Trạch thấy ánh mắt oán trách của mấy người, vẻ mặt vô tội. Hắn cũng không muốn mà thần thuật này vốn chính là như vậy, điều này cũng không thể trách hắn đúng không? Còn Y Lôi và Tạp Cách Nhĩ lại không để ý những chi tiết này, hai người trợn to mắt nhìn trùng tộc màu xám bị nặng thành quả cầu, cơ thể cứng nhắc, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, trong mắt vẫn còn vẻ không dám tin. Đáng sợ quá rồi. Mặc dù bọn họ vốn đánh giá khá cao thiên phú của Lục Trạch, nhưng ai có thể ngờ được lại cao tới mức độ này. Còn mạnh hơn cả Tinh Vân cấp tầng 1 bọn họ, không chỉ bọn họ, mấy cường giả ngoại tộc phía xa thấy mấy người Lục Trạch đến thì không còn chạy trốn nữa. Bây giờ sau khi thấy Lục Trạch giết chết trùng tộc màu xám Tinh Vân cấp tầng 1, không khí trong bọn họ vô cùng yên lặng. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt, yên lặng chốc lát, có người hơi run rẩy nói, này, các ngươi đã thấy chưa? Nghe vậy người khác không khỏi nuốt nước bọt. Thấy rồi, không phải chúng ta đang nằm mơ chứ? Một chủng tộc hình người cánh tay có giáp lân màu đen, cơ bắp cả người giãn nở, hơi mờ mịt nói. Nói rồi, hắn nắm lấy nắm tay to như nồi đất, đấm mạnh lên ngực của mình. Bịch. Tiếng vang nặng nề, ngoại tộc này không nhịn được hừ một tiếng, nhếch miệng, đau quá. Khóe miệng mọi người đều co giật. Xem ra không phải nằm mơ. Mọi người đều không dám tin. Đây là cường giả của chủng tộc nào, tu vi tinh hệ cấp mà lại có chiến lực của Tinh Vân cấp tầng 3 à? Đáng sợ. Còn mạnh mẽ hơn cả thiên tài của Tinh Linh tộc nhỉ? Mọi người nhìn Lục Trạch ở phía xa, trong mắt mang theo sự kinh ngạc và tò mò. Còn trên chiến trường của mấy người Fred ở xa, chiến đấu vô cùng kịch liệt, tu vi của Fred và Miriam đều là Tinh Vân cấp tầng 3, thực lực mạnh hơn hai con trùng tộc Tinh Vân cấp chút. Ngay lúc này, Fred, Miriam và hai trùng tộc đột nhiên cứng người, quay phát đầu lại nhìn về phía mấy người Lục Trạch. Sau khi thấy thi thể trùng tộc bị nặng thành quả cầu kia, trong con ngươi màu máu của hai trùng tộc lóe qua ánh sáng không dám tin. Cao Phu chết rồi. Không thể nào, chiến lực của Cao Phu không yếu, đối mặt với thiên tài văn minh tinh vực cấp cùng cấp bậc, cho dù không đánh lại cũng không thể chết nhanh như vậy nhỉ. Còn Fred và Miriam cũng trợn to mắt, ngơ ngác nhìn nhau. Hai người ngay lập tức nhìn về phía Lục Trạch bình tĩnh, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Là hắn, trên chiến trường của Fred và Miriam, không khí chỉ im lặng trong chớp mắt, hai người đã lại va chạm với trùng tộc. Huynh, huynh, huynh, huynh, tiếng huynh liên tiếp vang lên khắp chân không, dư ba linh lực cuồng bạo quét ngang qua, tinh cầu gần đó bị dư ba quét vỡ ra giống như bong bóng, còn ở khu vực xa hơn, dao động chiến đấu mạnh mẽ kia cũng khiến không ít sinh linh run cầm cập. Cường giả các tộc đều kinh ngạc nhìn về phía chiến đấu. Mấy người Lục Trạch cũng nhìn khu vực chiến đấu. Nhìn va chạm liên miên không ngừng, Lục Trạch không khỏi cau mày. Chương 2832, dùng dế đáng chết mạnh quá. Bây giờ chiến lực của hắn miễn cưỡng đến Tinh Vân cấp tầng 3, nhưng so với Fred và Miriam thì chênh lệch vẫn hơi lớn, thậm chí hắn cũng không thể nắm bắt rõ được động tác của bọn họ. Nếu là ở trong khu vực chiến đấu, thì có thể hắn không chống đỡ được bao lâu đã chết tươi rồi. Fred và Miriam chẳng qua là thiên tài đứng đầu của văn minh tinh vân cấp, thiên tài như vậy trong vũ trụ không biết có bao nhiêu. Bên trên còn có thiên tài của văn minh tinh vực cấp, thậm chí còn có thiên tài cấp bậc cao hơn. So sánh ra, thực lực hiện giờ của hắn không tính là gì. Vẫn phải cố gắng, Lục Trạch mím môi. Lúc này mấy người Nam Cung Tĩnh cũng nhìn chằm chằm khu vực chiến đấu. Suy nghĩ của bọn họ giống như Lục Trạch, bọn họ đều cần phải trở nên mạnh hơn, chỉ có như vậy mới có thể sinh tồn yên ổn trong vũ trụ, dẫn dắt nhân tộc trở nên mạnh hơn. Huynh, chiến đấu duy trì vài phút, một tiếng nổ vang lên, trùng tộc màu xám Tinh Vân cấp tầng 2 bay ngược ra ngoài, phun ra một bãi máu tươi, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trong trận chiến lúc trước, tất nhiên trùng tộc tinh vân cấp tầng 2 không phải đối thủ của Fred và Miriam, nhưng thực lực của trùng tộc tinh vân cấp tầng 3 lại mạnh hơn hai người chút xíu, cho nên mặc dù lúc trước Fred và Miriam đã áp chế hai con trùng tộc, nhưng cũng không tạo ra ưu thế áp đảo gì. Mãi đến bây giờ, uy thế đang lớn dần. Cô Melik, trùng tộc màu xám tinh vân cấp tầng 3 gầm nhẹ, nhìn cường giả trùng tộc tinh vân cấp tầng 2 bị thương nặng. Nó còn chưa kịp đi xem tình hình, Fred và Miriam đã lại xông lên, kết hợp công kích nó. Hai cường giả cùng cấp bậc kết hợp công kích, trùng tộc màu xám tinh vân cấp tầng 3 này lập tức rơi vào thế bị động, nháy mắt có hơi trứng chọi đá, thậm chí bị đánh trúng những mấy lần. Có điều sức phòng ngự của tinh vân cấp tầng 3 cực kỳ mạnh mẽ, cho dù bị đánh trúng những mấy lần cũng bị nó chặn lại, chỉ là xuất hiện mấy vết nứt trên vỏ giáp màu xám, có chút chất nhầy màu xanh sẫm tuôn ra, bị chút thương nhẹ mà thôi. Dùng dế đáng chết, cảm nhận được cảm giác đau đớn ở trên người, trong con ngươi màu máu của cường giả tinh vân cấp tầng 3 dâng trào sát ý, sức mạnh điên cuồng không ngừng chấn động, ánh mắt của Fred và Miriam lạnh băng nhìn cường giả trùng tộc nổi giận, không đáp lại. Linh lực toàn thân hai người dâng trào, lại xông lên lần nữa, không có gì đáng để nói với trùng tộc, giết là được rồi. Cảm nhận được sát ý ngút trời của Fred và Miriam, cường giả trùng tộc trống lên, vuốt trước cắt trong hư không, không gian bị xé rách ra, một vật thể màu máu kỳ lạ bay ra từ trong không gian bị xé rách, vật thể màu máu này trôi nổi trong chân không, khẽ nhảy lên giống như vật thể sống, mỗi lần nhảy lên đều có một linh lực màu máu tuôn ra, khí tức giết chóc ngút trời. Thấy cảnh này, mắt Fred và Miriam trợn to, trong lòng hiện lên cảm giác nguy hiểm. Trong mắt Miriam lưu chuyển một phù văn màu vàng, trường kiếm ở tay phải tách ra vô số ánh sáng màu vàng vô cùng chói mắt. Chém, tay nhỏ của nàng nâng lên, trường kiếm chém xuống, một kiếm quang màu vàng vô cùng sắc bén dâng trào, xé rách hư không, chém về phía vật thể màu máu kỳ dị kia. Thấy cảnh này, cường giả trùng tộc gào rú, vuốt trước chắn trước kiếm quang màu vàng, đồng thời há cái miệng dữ tợn ra. Nuốt lấy vật thể màu máu. Quỳnh, kiếm quang màu vàng chém lên chi trước của cường giả trùng tộc, tiếng nổ vang khắp trời đất, cơ thể khổng lồ kia của cường giả trùng tộc bay ngược ra ngoài, cả người Miriam lấp lóe ánh sáng vàng, biến thành kiếm quang muốn đuổi theo, hai tay Fred đối nhau, trong lòng bàn tay ngưng tụ một quang cầu màu trắng sáng chói, sức mạnh vô cùng khủng bố dâng trào, nhìn cường giả trùng tộc bay ngược ra xa. Đúng lúc này, xung quanh người cường giả trùng tộc có linh lực màu máu dâng trào. Mùi máu tanh nồng nặc phun ra ngoài, lan ra khắp cả tinh không, khiến người ta buồn nôn. Cùng lúc này, khí tức của cường giả trùng tộc dâng trào điên cuồng, không ngừng tăng cao. Thấy cảnh này, cơ thể Miriam cứng lại, quả cầu năng lượng trong tay Fred cũng biến mất theo. Chương 2833, sao lại xui xẻo như vậy? Gặp ma rồi. Sắc mặt Y Lôi và Tạp Cách Nhĩ ở bên cạnh Lục Trạch khó coi, hơi không cam lòng. Lục Trạch nhìn Y Lôi và Tạp Cách Nhĩ không cam lòng, hơi nghi ngờ. Sao vậy? Trùng tộc vừa nãy đã ăn cái gì? Cảm nhận được cường giả trùng tộc tăng mạnh, trong lòng hắn cũng hơi ngạc nhiên. Y Lôi nói, đó là tinh hoa huyết nhục của trùng tộc cấp cao, chứa thần thông áo nghĩa giết chóc. Sau khi ăn vào, thực lực của trùng tộc này sẽ tăng mạnh, không ngờ trùng tộc này còn có thứ tốt như vậy. Y Lôi vừa dứt lời, Fred và Miriam đã lùi đến bên cạnh mấy người Lục Trạch. Sắc mặt Miriam nghiêm trọng, quyết đoán nói, từ bỏ hai con trùng tộc này. Chúng ta chạy thôi, trùng tộc ăn tinh hoa huyết nhục căn bản không phải thứ bây giờ bọn họ có thể đối phó, chỉ có thể chuồn thôi. Fred nhìn cường giả trùng tộc được ánh sáng màu máu bao bọc ở phía xa, sắc mặt cũng hơi nghiêm trọng. Đi mau. Nếu không thì không đi được nữa rồi, nghe lời này, mấy người lấy ra từng phù văn, định chuồn đi. Mấy cường giả ngoại tộc ở phía xa thấy cảnh này đều cảm thấy da đầu tê dại. Mẹ nó, trùng tộc kia rốt cuộc đã ăn cái gì? Khí tức tăng lên nhiều như vậy à? Thứ gì mà bổ như vậy? Nếu chúng ta cũng có thể ăn thì tốt. Bây giờ là lúc nghĩ cái này sao? Không thấy thiên tài tinh tộc và kim qua tộc định chuồn đi rồi à? Trong lòng bọn họ rõ ràng không nắm chắc. Đúng. Chúng ta cũng mau chạy thôi, đừng để đến lúc đó phải chết ở đây. Nghe thấy câu này, mọi người đều run rẩy trong lòng, gật đầu. Khó khăn lắm mới được cứu, nếu mà chết ở đây thì lỗ quá. Mọi người quay người định rời đi, nghe Miriam và Y Lôi nói, mấy người Lục Trạch đều sửng sốt. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt kỳ quái. Vậy đã từ bỏ rồi sao? Bây giờ bọn họ mới giết một trùng tộc tinh vân cấp tầng 1, đợt này cũng lỗ quá rồi nhỉ. Lục Trạch nhìn cường giả trùng tộc được bao bọc trong ánh sáng màu máu phía xa, khẽ nhếch mày, quả nhiên mạnh mẽ, khí tức không ngừng mạnh lên, vô cùng đáng sợ. Nhưng mà, hắn truyền âm, anh, có phải trùng tộc kia đang hấp thụ tinh hoa huyết nhục kia không? Ngươi có cách nào để nó bị cắn trả không? Lục Trạch vừa nói dứt lời, tiếng của anh đã vang lên trong đầu của Lục Trạch, được. Phía xa, con ngươi của cường giả trùng tộc tinh vân cấp tầng 3 nhìn chằm chằm mấy người Lục Trạch, cảm nhận được sức mạnh khủng bố không ngừng tăng lên trong cơ thể. Nó há cái miệng dữ tợn kia ra, nở nụ cười. Hừ! Đám dung dế! Đợi lát sẽ để các ngươi biết cái gì là tàn nhẫn thật sự. Đúng lúc này, cơ thể nó đột nhiên cứng đờ, sức mạnh không ngừng mạnh lên khi hấp thụ tinh hoa huyết nhục lại bắt đầu dao động, đột nhiên nổ tung giống như đổ nước vào trong chảo dầu đun nóng vậy. Nó có thể cảm nhận được tinh hoa huyết nhục trong cơ thể nó lại bắt đầu rung động, cắn trả cơ thể nó. Cảm nhận được cảnh này, cường giả trùng tộc tinh vân cấp tầng 3 hơi ngơ ngác. Điều này sao có thể? Cắn trả? Sao có thể? Nó vốn cũng không phải chưa từng dùng tinh hoa huyết nhục, nhưng đây vẫn là lần đầu nó gặp phải cắn trả. Nó đã thành thạo như vậy rồi sao lại bị cắn trả? Cường giả trùng tộc cảm nhận được linh lực trong cơ thể sôi trào, vẻ mặt kinh ngạc, áp chế dao động linh lực trong cơ thể. Nhưng cho dù nó áp chế thế nào, linh lực sôi trào vẫn càng sôi trào, biết nó hoàn toàn không áp chế được nữa, cả người xuất hiện từng vết nứt, kẻ nứt lan ra, khí tức vốn mạnh lên không ít đã lại bị đánh về nguyên hình. Thậm chí vì bị cắn trả nên thực lực còn yếu hơn cả ban đầu. Cường giả trùng tộc, mấy người Fred. Cường giả ngoại tộc. Không khí nháy mắt yên lặng trở lại. Mấy người Fred và cường giả ngoại tộc đang lần lượt rời đi đều nhìn cường giả trùng tộc khí tức suy yếu với vẻ mặt kỳ quái, cả đầu toàn dấu hỏi chấm. Mẹ nó. Bị cắn trả rồi, trùng tộc này sao lại xui xẻo như vậy? Cả người bọn họ đều hơi mờ mịt, nhất là mấy người Fred. Bọn họ là thành viên của Thúy Lục Chi Phong, tất nhiên cũng biết thành viên khác đã từng đụng phải cường giả trùng tộc có sử dụng các loại ác chủ bài. Nhưng con vừa mới dùng ác chủ bài đã bị cắn trả, đây vẫn là lần đầu nghe nói, cũng là lần đầu bọn họ được thấy. Chương 2834, không khoa học trong không khí im lặng, Lục Trạch nhìn dáng vẻ hơi mờ mịt của mấy người Fred, không khỏi giật khóe miệng. Người ta đã bị cắn trả rồi, mấy tên này còn không lên sao? Hắn ho khan, Fred huynh đệ. Miriam tiểu thư, bây giờ các ngươi có đánh lại trùng tộc này không? Nghe Lục Trạch nói, Fred và Miriam sửng sốt, sau đó ánh mắt nhìn cường giả trùng tộc dần trở nên gian tà. Thấy ánh mắt của hai người, cường giả trùng tộc ở phía xa trống lên, lại lấy ra một phù văn màu xám. Phù văn màu xám dâng trào, bao trùm nó và trùng tộc tinh vân cấp tầng 2 ở bên trong, tạo thành một tấm chắn phòng ngự màu xám. Đồng thời không gian xung quanh tấm chắn chợt dao động, thấy cảnh này, sắc mặt Fred và Miriam lại thay đổi. Fred nói, không hay, bọn nó muốn chạy trốn, sức mạnh cả người bọn họ dâng trào, một quả cầu năng lượng màu trắng và một kiếm quang màu vàng lướt qua không trung, đánh mạnh lên tấm chắn màu xám. Quỳnh, quỳnh, tiếng nổ vang lên, tấm chắn màu xám chỉ dao động chút, không bị phá vỡ, tấm chắn màu xám cũng dần dần chui vào trong không gian. Thấy cảnh này, cường giả trùng tộc nở nụ cười dữ tợn. Chỉ dựa vào các ngươi cũng muốn giữ bọn ta lại sao? Đúng lúc này, khóe miệng Lục Trạch cong lên, lại nở nụ cười thân thiện. Hắn truyền âm, anh, cắt ngang truyền tống của bọn nó. Ồ, anh vừa dứt lời, không gian xung quanh tấm chắn màu xám vốn đã gần như chìm vào trong không gian sôi trào giống như nước sôi. Thấy cảnh này, hai con cường giả trùng tộc đều trợn to mắt, cả đầu toàn dấu hỏi chấm. Đã xảy ra chuyện gì? Quỳnh, suy nghĩ của hai cường giả trùng tộc còn chưa chuyển xong, ánh sáng bạc trong không gian lấp lóe. Đột nhiên nổ tung, không gian mạnh mẽ xé rách tấm chắn màu xám, hai cường giả trùng tộc trợn to mắt, phát ra tiếng kêu thảm thiết, thấy dáng vẻ của hai cường giả trùng tộc, mấy người Fred và cường giả các tộc ở phía xa lại sững sờ lần nữa, ánh mắt trở nên vô cùng kỳ quái. Lúc này, cả người hai con trùng tộc màu xám phủ đầy vết thương dữ tợn, chất nhầy không ngừng tràn ra, nhất là trùng tộc tinh vân cấp tầng 2 kia trực tiếp bị chặt đứt một đoạn cơ thể, đang vặn vẹo cơ thể, không ngừng gào thét. Chết tiệt, đây là xảy ra chuyện gì? Trùng tộc màu xám tinh vân cấp tầng 2 không khỏi gào lên. Tại sao đang yên ổn, bọn nó đều đã sắp chạy thoát rồi, không gian lại đột nhiên nứt ra. Điều này đúng là không khoa học. Phù văn không gian là đại lão của trùng tộc bọn nó chế tạo, sao có thể xảy ra vấn đề này? Chẳng lẽ hôm nay không nên ra ngoài sao? nó rơi vào trong nghi ngờ bản thân. Mấy người Fred phía xa cũng ngơ ngác nhìn nhau, hơi mờ mịt, bọn họ vốn còn tưởng là hai con trùng tộc này sắp chạy thoát rồi, không ngờ cuối cùng lại xuất hiện cảnh kịch vui như vậy. Đây đúng là, kỳ diệu quá rồi, Fred và Miriam nhìn trùng tộc phía xa, nở nụ cười. Sau đó, khí tức toàn thân hai người dâng trào, lại xông lên, cảm nhận được sát ý của hai người, hai trùng tộc màu xám cũng biết bản thân đã không còn đường lui. Bọn họ ngẩng đầu trống lên, lại xông về phía Fred và Miriam. Win, win, win, tiếng va chạm liên tiếp vang dội bầu trời, dư ba cuồng bạo không ngừng dâng trào. Mặc dù khí tức của hai con trùng tộc đã suy yếu rất nhiều, nhưng trong tuyệt cảnh lại vẫn bộc phát ra sức mạnh cực lớn. Hí, chốc lát sau, một kiếm quang màu vàng quét qua trùng tộc tinh vân cấp tầng 2, lại chém cơ thể chỉ còn một nửa của nó làm đôi. Lúc này, con trùng tộc tinh vân cấp tầng 2 phát ra tiếng rống thê thảm, khí tức lại suy yếu mạnh, sức sống trở nên giống như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể bị thổi tắt. Miriam một đòn thuận lợi, không hề dừng lại, mặt đẹp lạnh lùng, trong mắt lại có phù văn lưu chuyển, trường kiếm trong tay dựng lên, từng ánh kiếm màu vàng trong thân kiếm xông lên trời, biến thành lưu quang lướt qua cơ thể còn sót lại của trùng tộc tinh vân cấp tầng 2. Cường giả trùng tộc vốn còn đang vặn vẹo cơ thể đã cứng tại chỗ sau khi ánh kiếm lướt qua. Chương 2835, vận may vẫn thật tố. Sau đó một trận dư ba quét qua, cơ thể của nó đã biến thành mảnh vụn, rơi lả tả trong chân không, sức sống biến mất. Trùng tộc tinh vân cấp tầng 3 còn lại cảm nhận được đồng bọn của mình đã chết trận, lại rống lên, khí tức vô cùng bạo ngược. Nhưng dưới tình huống chiến lực giảm mạnh, ngay cả ngăn cản công kích của Fred cũng hơi khó khăn, càng đừng nói có phản kích gì. Sau đó Miriam gia nhập, hai người liên thủ, trong thời gian vài khí tức ngắn ngủi, trùng tộc cấp tịnh vân tầng 3 đã bị chém thành mấy khúc, sức sống biến mất. Phu, nhìn thi thể rơi lả tả trong chân không của cường giả trùng tộc, Fred và Miriam thở phào. Hai người trở lại bên cạnh mấy người lục trạch, Y Lôi và Tạp Cách Nhĩ nở nụ cười kích động. Ta còn tưởng sắp để bọn nó chạy thoát rồi chứ. Ha ha ha, nhiệm vụ coi như hoàn thành rồi, không hổ là Fred đại ca và Miriam đại tỷ. Ba con trùng tộc đều đã giết chết, nhiệm vụ lần này coi như đã hoàn thành, phần thưởng tích điểm đã về tay rồi. Mấy người lục trạch cũng nở nụ cười, còn mấy cường giả ngoại tộc ở phía xa thấy ba con cường giả trùng tộc tinh vân cấp đều bị giết chết, cũng thở phào. Chủng tộc của bọn họ là ở gần hư không vũ trụ này, nếu những trùng tộc tinh vân cấp này không bị xử lý, chủng tộc của bọn họ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hí, đúng lúc này, bầy trùng ở phía xa cảm nhận được mấy đại lão của mình chết trận. Lập tức kêu lên, ánh mắt đỏ máu, khí tức bạo ngược, nghe thấy tiếng kêu của trùng triều chi chít, mấy người lục trạch và đám người Fred đều nhìn qua. Fred nói, giết chết cả những trùng triều này đi. Ừ, mặc dù cái này không nằm trong phạm vi nhiệm vụ, nhưng nếu đã nhìn thấy, vậy vẫn là giết chết thì tốt hơn. Nếu không những bầy trùng này không biết sẽ hủy diệt bao nhiêu tinh hệ nữa, mọi người đều xông về phía bầy trùng. Không có trùng tộc tinh vân cấp. Số lượng bầy trùng có nhiều hơn thì đối với mấy người lục trạch cũng chỉ là sự tồn tại tiện tay đã có thể xóa bỏ. Trong vài khí tức ngắn ngủi, bầy trùng vốn che kín bầu trời đã biến thành tro bụi, biến mất trong chân không vũ trụ. Sau đó Y Lôi và Tạp Cách Nhĩ lấy chút tài nguyên từ thi thể của trùng tộc tinh vân cấp, sau khi ghi chép xong, mọi người đã rời khỏi khu vực chiến đấu. Thấy đám người lục trạch rời đi, cường giả các tộc phía xa không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Mấy người đều thở phào, nở nụ cười. Ta còn tưởng chủng tộc của chúng ta cũng sắp bị hủy diệt rồi chứ. Ngươi khỏi nói, ta cũng nghĩ sau khi về sẽ dẫn tộc nhân bỏ chạy đây. Không hổ là nhân vật thiên tài của Kim Qua tộc và Tinh tộc, chiến lực này chắc đến tinh vân cấp trung cao tầng rồi nhỉ. Đúng là mạnh mẽ. Mọi người đều gật đầu, chiến lực Fred và Miriam thể hiện ra mạnh hơn tu vi của bọn họ không ít. Lúc này, một người nói, có điều, mấy cường giả tinh hệ cấp kia không biết rốt cuộc là ai. Nghe thấy lời này, khí tức mọi người chợt nín thở. Mấy cường giả tinh hệ cấp kia đúng là đáng sợ, khiến bọn họ đến bây giờ cũng hơi không dám tin. Nhất là cường giả nam kia, chiến lực kia đến tinh vân cấp tầng 3, tầng 4 rồi nhỉ. Đáng sợ. Sợ là không bao lâu nữa, danh tiếng của bọn họ sẽ truyền ra ngoài nhỉ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rơi vào trong im lặng. Với thiên phú và thực lực của mấy cường giả kia, chắc không bao lâu nữa chủng tộc cấp bậc khá cao của cả tinh vực tinh linh đều sẽ biết đến tên của bọn họ. Không khí im lặng chốc lát, có người chậm rãi lắc đầu, nói, chuyện này không liên quan tới chúng ta, ta phải về tộc thông báo lại tin tức này. Ta cũng phải về rồi, ta cũng vậy, tạm biệt các vị. Mọi người nói xong thì tự rời đi, trở về trong tộc báo cáo lại tình hình. Trong đại sảnh phi thuyền pha lê của tinh tộc, mọi người đang ngồi nghỉ ngơi. Y Lôi cười nói, không ngờ lần này vận may của chúng ta lại tốt như vậy, Tạp Cách Nhĩ cũng cười ha ha. Đúng vậy, trùng tộc kia cũng xui xẻo quá rồi, vừa là bị cắn trả, vừa là không gian di động bị nổ. Ta còn tưởng bọn họ sắp chạy thoát rồi, Fred và Miriam cũng nở nụ cười. Nếu như lần này để bọn nó chạy thoát, tiếp theo phải đuổi giết hai con trùng tộc kia sẽ hơi phiền phức, sẽ làm chậm trễ không ít thời gian. Chương 2836, sa đọa rồi bây giờ có thể chứng minh nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ tất nhiên cũng vui vẻ. Mấy người Lục Trạch nhìn bốn người Fred kích động, đưa mắt nhìn nhau, trong lòng không nhịn được cười. Chỉ có mấy người bọn họ biết là anh giúp đỡ mà thôi. Lúc này, Y Lôi nhìn Lục Trạch, hơi thán phục nói, có điều ta không ngờ thực lực của Lục Trạch huynh đệ lại đáng sợ như vậy, tinh hệ cấp tầng 8 mà có chiến lực tinh vân cấp tầng 3 rồi. Tạp Cách Nhĩ gật đầu lia lịa. Thực lực của Lục Trạch huynh đệ còn mạnh hơn bọn ta là tu vi tinh vân cấp đấy. Nghe Y Lôi nói, Fred và Miriam cũng nhớ lại chiến đấu lúc trước. Trong mắt bọn họ lóe qua vẻ kinh ngạc. Mặc dù bọn họ đoán được chiến lực của Lục Trạch cực mạnh, nhưng vốn cũng chỉ cảm thấy chiến lực của Lục Trạch khoảng tinh vân cấp tầng 2 thôi. Không ngờ, hắn lại là tinh vân cấp tầng 3 rồi. Cấp bậc của tinh vân cấp này, khoảng cách mỗi một tầng đều vô cùng lớn. Lục Trạch lấy tu vi tinh hệ cấp tầng 8 đạt tới chiến lực tinh vân cấp tầng 3, điều này đúng là khiến bọn họ không dám tưởng tượng. Thiên tư này đúng là vô cùng đáng sợ, thấy ánh mắt kinh ngạc của bốn người, Lục Trạch nhếch miệng cười. Quá khen, cũng chỉ như vậy thôi. Lục Trạch cảm thấy hắn vẫn chưa đủ mạnh, nhớ lúc đầu, bản thân còn có thể vượt cảnh giới đánh người, bây giờ đều chỉ có thể miễn cưỡng đánh người mạnh hơn bản thân một chút. Ai? Bản thân vẫn là sa đọa rồi, hắn không khỏi thở dài. Bốn người Fred, nghe Lục Trạch nói, bọn họ cảm thấy trong lòng bọn họ quặn đau. Tỏ vẻ không muốn nói chuyện nữa, lúc này Lục Trạch nghĩ ra điều gì đó, hỏi, đúng rồi, Fred huynh đệ, các ngươi biết tụ linh thạch và ngộ đạo thạch trung phẩm, ngoài tinh linh tộc ra còn chỗ nào có không? Vấn đề này hắn đã muốn hỏi từ trước khi đến rồi, bây giờ vừa hay có cơ hội, nên đã hỏi ra. Nghe Lục Trạch nói, mấy người Fred sửng sốt. Miriam nói, Lục Trạch huynh đệ, ngươi muốn tụ linh thạch và ngộ đạo thạch trung phẩm sao? Lục Trạch cười, gật đầu. Nếu như có phẩm cấp cao hơn, đương nhiên ta cũng không để ý đâu. Nghe Lục Trạch nói, mấy người Fred đều giật khóe miệng. Trung phẩm đã rất hiếm có rồi, còn muốn phẩm cấp cao hơn. Đây sợ là đang nằm mơ nhỉ? Miriam cười gượng, Lục Trạch huynh đệ đúng là biết nói đùa. Tinh linh tộc hình như cũng còn không có tụ linh thạch và ngộ đạo thạch thượng phẩm đấy. Nghe vậy Lục Trạch không khỏi sửng sốt, bản thân tinh linh tộc cũng không có sao. Fred gật đầu, đúng vậy, mặc dù tinh linh tộc là văn minh tinh vực cấp, nhưng tụ linh thạch và ngộ đạo thạch thượng phẩm quá mức quý giá, cường giả tinh vực cấp không có được, ít nhất cũng phải là tinh quân cấp, thậm chí là cường giả tinh chủ cấp mới có thể có được. Chỉ có tổ chức và chủng tộc mạnh mẽ trong vũ trụ mới có thôi. Nghe Fred nói, Lục Trạch hơi nhếch mày, không ngờ lại hiếm có như vậy. Chẳng trách tinh linh tộc chỉ lấy ra một viên tụ linh thạch trung phẩm ra để làm phần thưởng. Hơn nữa, tích điểm kia vừa nhìn đã cảm thấy không quá có khả năng lấy được. Hắn hỏi, vậy tụ linh thạch trung phẩm của tinh linh tộc lấy ở đâu? Nghe Lục Trạch nói, mấy người Fred đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cảm thấy bây giờ càng ngày càng không hiểu Lục Trạch. Lúc chiến đấu trước, chiến lực Lục Trạch thể hiện ra lại khiến bọn họ hơi mờ mịt. Thiên tài như vậy, sau lưng chắc là có đại lão ủng hộ nhỉ, lẽ nào đại lão này không nói với bọn họ những điều này sao? Fred không nghĩ nhiều, hắn cười nói, tụ linh thạch trung phẩm của tinh linh tộc là có được trong tầng thứ hai của di tích chiến tranh CV. Nghe Fred nói, mấy người Lục Trạch đều trợn to mắt. Bọn họ đều hơi ngơ ngác. Di tích chiến tranh CV, đây không phải chỗ lần trước Lưu Sĩ Vân nói với bọn họ kia sao? Bọn họ vốn còn định qua đó xem sao? Nhưng vì quá lười nên Lục ở trong nhà tu luyện, cũng không ra ngoài. Nếu như không phải vì chuyện của mang tộc lần này, cộng thêm lão gia tử thúc dục căng quá, chắc bọn họ cũng vẫn đang Lục ở trong nhà. Chương 2837, thiên phú này, cũng quá khủng bố rồi bây giờ không ngờ vậy mà bọn họ lại nghe được tin tức của di tích chiến tranh CV. Thấy dáng vẻ hơi kinh ngạc của mấy người Lục Trạch, Fred cười nói, ngộ đạo thạch và tụ linh thạch trung phẩm bình thường ở khu vực tầng thứ hai của di tích. Mặc dù khu vực tầng thứ nhất cũng sẽ có, nhưng nhiều năm như vậy, số lượng ngộ đạo thạch và tụ linh thạch trung phẩm phát hiện ở khu vực tầng thứ nhất cực ít. Nghe Fred nói, mấy người Lục Trạch đưa mắt nhìn nhau. Khu vực tầng thứ hai. Miriam gật đầu. Trong di tích, giữa khu vực tầng thứ nhất và khu vực tầng thứ hai có kết giới, chỉ có chiến lực đạt đến tinh vực cấp mới có thể phá vỡ kết giới, vào tầng thứ hai. Nghe vậy mấy người Lục Trạch đều hiện ra vẻ bừng tỉnh. Lúc trước mặc dù Lưu Sĩ Vân cũng từng nói với bọn họ, nhưng không hiểu rõ bằng nhóm Miriam. Dù sao năm đó Lưu Sĩ Vân mới vừa vào tinh hệ cấp, thực lực ở trong di tích kia cũng là cấp thấp nhất rồi nhỉ. Tất nhiên không thể biết được những thứ này. Lục Trạch hỏi tiếp, di tích kia có thể vào từ đâu? Nghe Lục Trạch nói, mấy người Fred sửng sốt. Lục Trạch huynh đệ, các ngươi định vào xem à? Ừ, Lục Trạch gật đầu. Dù sao tài nguyên trong đò chắc khá phong phú mới đúng. Nghe Lục Trạch nói, Fred nói, tinh vực tinh linh chúng ta cũng có cửa vào của di tích, nghe vậy trong lòng mấy người Lục Trạch vui mừng. Lục Trạch hỏi, ở đâu? Fred cười nói, chính là ở trung bộ của tinh vực tinh linh, cách tinh linh thánh vực không xa. Nói rồi, hắn lấy tinh đồ ra, ký hiệu vị trí trên tinh đồ, sau khi Lục Trạch ký hiệu lại, hắn cười với Fred. Cảm ơn Fred huynh đệ. Fred cười, xua tay, ở tinh vực tinh linh, cái này không tính là bí mật gì, cho dù ta không nói, Lục Trạch huynh đệ chỉ cần tìm người hỏi cái là sẽ biết nhanh thôi. Lục Trạch cười, không nói chuyện, Fred nói không sai, Lưu Sĩ Vân cũng biết. Miriam cười hỏi, Lục Trạch huynh đệ định khi nào thì đi, Lục Trạch nghĩ rồi nói, ta còn định đổi chút đồ ở Thúy Lục Chi Phong, chắc phải qua một thời gian nữa. Nghe vậy Miriam khẽ gật đầu. Lúc trước ta có vào trong một lần với trưởng bối trong tộc, bên trong nguy hiểm trùng trùng, nếu Lục Trạch huynh đệ muốn vào trong, tốt nhất hãy chú ý an toàn. Nghe vậy Lục Trạch gật đầu. Nguyên nhân hắn định đợi một thời gian nữa một mặt là vì hắn muốn kỹ thuật truyền tin ra, mặt khác cũng là vì hắn cảm thấy thực lực của bản thân vẫn chưa đủ. Dù sao ở tầng thứ nhất mạnh nhất có thể đến tinh vân cấp, chắc hẳn cường giả tinh vân cấp đỉnh phong không phải số ít. Nếu hắn muốn đi, thì thế nào cũng phải tăng tu vi đến tinh vân cấp rồi nói sau, còn nếu vào di tích, đợi sau khi hắn đổi kỹ thuật truyền tin rồi mang đồ về hệ Ngân Hà, sau đó rồi tìm Lưu Sĩ Vân dẫn đường, dù sao hắn cũng từng vào trong, chắc vẫn có chút quen thuộc với bên trong. Sau đó, mấy người Lục Trạch cũng không về Sơ Dương Hào, mà ở lại trong phi thuyền pha lê, thấy mấy người Lục Trạch chưa về, bốn người Fred cũng không tu luyện, mọi người bắt đầu giao lưu điều bản thân học được, kiểm chứng cảm ngộ của võ đạo. Tu vi của Fred và Miriam cực mạnh, tất nhiên cảm ngộ cũng vô cùng sâu sắc, lại có lợi ích khá lớn với mấy người Lục Trạch, còn bốn người Fred càng giao lưu thì càng kinh ngạc, mặc dù tu vi của mấy người Lục Trạch không bằng bọn họ, nhưng mấy người Lục Trạch lại vượt xa bọn họ về mặt cảm ngộ thần thông. Hơn nữa, thần thông mấy người Lục Trạch lĩnh ngộ không chỉ một cái hai cái, thần thông loại nguyên tố, thần thông loại nhục thân, thần thông loại đặc thù v.v. Các loại thần thông đều có thể nói rõ ràng mạch lạc. Thường là một lời đã khiến bọn họ cảm thấy chợt có giác ngộ. Điều này khiến da đầu mấy người Fred hơi tê dại, đây là ngộ tính khủng bố gì? Thiên phú của mấy nhân tộc này không khỏi đáng sợ quá rồi nhỉ? Nhất thời, mấy người Fred càng cảm thấy mấy người Lục Trạch che giấu rất sâu, thái độ cũng càng ngày càng thấp. Thời gian sau đó, ngoài giao lưu võ đạo ra, mọi người thi thoảng còn xem nhiệm vụ trong huy hiệu, nếu cướp được nhiệm vụ mới thích hợp thì tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Chương 2838 Ngu ngốc như vậy, 10 ngày sau, trong không gian gấp khúc. Phi thuyền pha lê và Sơ Dương Hào lướt qua hư không với tốc độ cực nhanh. Trong phòng của Lục Trạch, trên Sơ Dương Hào, Lục Trạch ngồi xếp bằng. Lúc này, linh lực vô tận trong hư không bị lôi kéo vào trong cơ thể của hắn, trong tế bào của hắn, linh lực biến thành linh dịch màu sữa, sau đó không ngừng tràn vào vây quanh trong tinh luân cuối cùng của nhân tế bào. Rắc rắc rắc, linh lực tràn vào, từng tiếng giòn tan vang lên. Cuối cùng trên một tinh luân xuất hiện vết nứt nhỏ, trong cơ thể của Lục Trạch đau nhức, sắc mặt đau đến trắng bệch. Huynh. Chốc lát sau, một tiếng nổ vang lên trong người Lục Trạch, cuối cùng một tinh luân vỡ ra, biến thành tinh mảnh bay ra. Sau đó, linh lực vô tận tràn vào trong tinh mảnh vốn nhỏ bé đã biến thành hành tinh nhỏ, tỏa ra ánh sáng vô cùng huyền ảo, dao động vô hình tuôn ra, tu vi, tinh thần lực và cường độ nhục thân của Lục Trạch nhanh chóng tăng lên. Lúc này, trong tế bào của Lục Trạch đã hoàn toàn che kín tinh thần, ngoài hành tinh nhỏ mới xuất hiện ra, tinh thần khác đều đã viên mãn, từng dao động linh lực nối liên với nhau, tỏa ra khí tức vô cùng huyền bí. Chỉ cần đợi tới hành tinh nhỏ cuối cùng viên mãn, Lục Trạch đã có thể cân nhắc đột phá đến tinh vân cấp rồi. Rất lâu sau, dao động tan biến, Lục Trạch từ từ mở mắt ra. Tinh hệ cấp đỉnh phong. Hắn khẽ hít hơi, hai tay nắm lại, cảm nhận sức mạnh vô cùng mãnh liệt trong cơ thể. Sau đó khóe miệng hắn cong lên, nở nụ cười rất mạnh. Sau khi đột phá, thực lực lại tăng lên một bậc lớn. Lục Trạch quay đầu nhìn xung quanh, trên giường đã không còn người, mấy người Nam Cung Tĩnh đều không ở trong phòng. Hắn xuống khỏi giường, vươn vai, sau đó bước ra khỏi phòng. Trong đại sảnh, mấy người Nam Cung Tĩnh đang vây lấy anh, màn sáng hiện lên ở không trung đang phát hoạt hình trẻ em. Lục Trạch nhìn mèo và chuột đang đuổi bắt trong màn sáng, lại nhìn mấy người Nam Cung Tĩnh nghiêm túc xem hoạt hình, hắn không khỏi giật khóe miệng. Ha, ấu trĩ! Mấy nữ nhân này sao lại ấu trĩ như vậy? Lục Trạch bày tỏ không thể tiếp nhận. Thứ này có gì hay đâu? Hắn hơi cạn lời nhìn cảnh tượng trong màn sáng. 3 phút sau, Lục Trạch nặng nề nhìn màn sáng. Mẹ nó! Mèo này sao lại ngu như vậy? Như vậy cũng có thể để chuột chạy mất à? Mẹ nó, lại bị kim đâm rồi. Mẹ nó, bẹp cũng bẹp rồi, mà vẫn có thể chạy. Khủng bố như vậy. Lục Trạch không khỏi hít ngược khí lạnh, kết cục cuối cùng vẫn là chuột chơi mèo quay vòng vòng, Lục Trạch hơi chưa thỏa mãn, chẹp miệng, đợi anh phát tập sau. Đúng lúc này, Lục Ly quay đầu nhìn Lục Trạch, chớp mắt, Lục Trạch, ngươi ra ngoài rồi à? Lục Trạch lúc này mới hoàn hồn lại, hắn ho khan, nói, mắt Nam Cung Tĩnh sáng lên, đánh giá Lục Trạch từ trên xuống dưới, A Trạch, ngươi đột phá tinh hệ cấp đỉnh phong rồi sao? Lục Trạch nhếch miệng cười, hơi đắc ý, tất nhiên rồi. Ngươi không xem ta là ai, đột phá không phải rất nhẹ nhàng sao? Thu Nguyệt Hòa Sa cong khóe miệng, mỉm cười. Lục Trạch tiểu đệ đệ, ta đột phá sớm hơn ngươi đó. Lục Trạch, nghe thấy câu này, khóe miệng hắn co giật. Hai tên nữ tử quỷ và hồ ly tinh này mỗi lần đều đột phá sớm hơn hắn mấy ngày như vậy, điều này rất khó chịu. Lúc này, Alice cười hì hì, nhảy bật dậy khỏi sofa. Nếu học trưởng đã đột phá rồi, vậy hôm nay làm thêm chút đồ ngon ăn mừng đi. Nghe thấy câu này, Lục Trạch và anh cùng sáng mắt, nuốt nước miếng. Tiếng nói lanh lảnh của anh vang lên, Alice tỷ tỷ vạn tuế. Nàng mở to mắt, vẻ mặt sùng bái nhìn Alice. Theo nàng thấy, Alice tỷ tỷ đúng là thiên thần hạ phàm. Nếu không sao lại biết làm nhiều món ngon như vậy, nghe anh nói, Alice hơi đắc ý cười, còn Lục Ly và Lâm Linh thì hơi không vui rồi. Lâm Linh giơ tay véo mặt tròn nhỏ của anh, mặt dữ nói, ngươi giỏi lắm anh, ta và Ly tỷ tỷ của ngươi làm không ít món ngon cho ngươi, ngươi lại chỉ khen mỗi Alice tỷ tỷ của ngươi à. Chương 2839, có người tới hệ ngân hà, cơ thể anh cứng đờ, mắt to liếc nhìn Lục Ly cười dịu dàng. Cơ thể nhỏ bé run rẩy. Nàng biết nguyên liệu hắc ám của Lục Ly tỷ tỷ rất đáng sợ, từng. Đừng hỏi sao nàng biết. Muốn trách thì phải trách Lục Trạch. Anh lập tức vội vàng kêu lên, Linh tỷ tỷ và Ly tỷ tỷ cũng vạn tuế. Nghe anh nói, Lâm Linh mới hài lòng gật đầu, buông cái tay véo mặt tròn nhỏ của anh ra. Sau đó ba người đã đến phòng bếp, anh nhìn bóng lưng của ba người, vẫn hơi nghĩ lại còn thấy sợ. Còn Lục Trạch ở bên cạnh thì mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tỏ vẻ chuyện không liên quan tới hắn chỉ cần đợi ăn là được rồi. Đợi sau khi ba người Alice vào phòng bếp, Lục Trạch ngồi xuống cạnh anh, lên tiếng thúc giục, anh, mau phát tiếp tập sau đi. Mắt anh sáng lên, cũng không nghĩ chuyện lúc trước nữa, gật đầu. Ồ! Sau khi ăn cơm tối xong, mấy người Lục Trạch nằm trên sofa xem hoạt hình, đúng lúc này, anh đột nhiên chớp mắt, nói... Có người đến hệ ngân hà tìm nhóm Gia Gia rồi. Nghe anh nói, mấy người Lục Trạch đều ngồi thẳng người, sắc mặt nghiêm trọng. Lục Trạch nói, là ai? Trước khi vào phân bộ, mấy người Lục Trạch đã thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, bọn họ đã nghĩ tới sẽ có người đến hệ ngân hà điều tra tình hình. Nếu như bọn họ còn ở trong hệ ngân hà thì cũng không cần sợ, nhưng bây giờ bọn họ không ở đó, tất nhiên cần phải coi trọng. Thế là Lục Trạch đã bảo anh để ý tình hình. Mặc dù không biết thực lực hiện giờ của anh đến mức độ gì rồi, nhưng anh tỏ ra không có vấn đề, nên mấy người Lục Trạch cũng yên tâm rồi. Không ngờ bây giờ đã có người vào hệ ngân hà. Đây còn nhanh hơn tưởng tượng của bọn họ. Nghe Lục Trạch nói, trong mắt anh có tinh quang lưu chuyển, giơ cái tay nhỏ mập mạp ra chỉ vào trong không trung. Lập tức xuất hiện một màn sao, trong màn sao hiện ra một cảnh tượng, đó là trong một chân không sâu thẳm, có từng hành tinh nhỏ trôi nổi. Đúng lúc này, trong chân không xuất hiện một lỗ sâu không gian, sau đó một bóng người bay ra ngoài. Thấy bóng người này, mấy người Lục Trạch nhếch mày. Đó là một tên cả người có làn da màu xám, không có lông mày, trên đầu có từng hoa văn phức tạp màu đen, trông cũng hơi giống nhân tộc. Alice kinh ngạc kêu lên, là hắn. Lông mày Thu Nguyệt Hòa Sa hơi cau lại. Ta nhớ hắn tên là Isai. Lục Trạch khẽ nhếch lông mày, lúc trước đã nghĩ tới hắn sẽ đến hệ Ngân Hà điều tra tình hình, không ngờ còn tích cực hơn ta nghĩ. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười, nói, chỉ sợ người đến không chỉ một mình hắn nhỉ. Lục Trạch gật đầu. Không chỉ, tinh linh tộc chắc chắn sẽ đến. Nói rồi hắn nhìn mạng sao, nói, đừng quản chủng tộc khác vội, xem tên này định làm gì trước đi. Ừ, mấy người Nam Cung Tĩnh gật đầu. Hệ Ngân Hà, Isai bay ra khỏi lỗ sâu không gian, hắn nhìn xung quanh, trong mắt mang theo vẻ khinh thường, lại có vẻ nghi ngờ. Nơi nhỏ bé này không hề khớp với điều hắn biết lúc trước, có thể nhìn ra, nhân tộc chắc không phải chủng tộc mạnh mẽ gì mới đúng, sao lại sinh ra mấy thiên tài kia? Rốt cuộc bọn họ có phải nhân tộc không? Trong lòng Isai đều là dấu hỏi chấm. Sau đó tinh thần lực của hắn dâng trào, khuếch tán ra ngoài. Một lát sau, mắt của hắn sáng lên, phát hiện một tinh cầu có dấu hiệu sự sống. Isai tiện tay xé mở không gian, bước vào trong lỗ sâu. Trong chân không ngoài Mauritius tinh hệ Mauritius, không gian đột nhiên dao động, một lỗ sâu không gian xuất hiện. Sau đó Isai bay ra khỏi lỗ sâu, hắn cúi đầu nhìn tinh cầu bên dưới, hơi nhếch mày, bay về phía tinh cầu. Rất nhanh hắn đã đến một khu cao nguyên, ánh mắt Isai quét qua, phát hiện khu vực cao nguyên này hình như đang vung trồng linh tài cấp thấp. Cảm nhận được linh lực yếu ớt trong linh tài, Isai biểu môi, trong lòng lại khinh thường. Trong khôi thạch tộc của bọn họ căn bản không có ai dùng loại linh tài cấp thấp này. Chương 2840, Tượng Lục Trạch không ngờ nhân tộc còn muốn tiêu tốn sức người sức của để trồng trọt, văn minh cấp thấp chính là văn minh cấp thấp. Hắn khẽ lắc đầu, bay đến một thành phố trên cao nguyên. Hắn không ngốc, chiến lực của mấy người Lục Trạch đáng sợ như vậy, tu vi lại không cao, điều này chứng tỏ căn cơ của bọn họ chắc chắn đáng sợ tới mức dọa người. Chưa nói đến vấn đề thiên phú, chỉ riêng đúc thành căn cơ vững chắc như vậy, tài nguyên cần dùng là quá nhiều, với bối cảnh của nhân tộc, sao có thể cung cấp nổi chứ? Hơn nữa thần thông và thuần thuật của người ta rõ ràng cũng phải là cực mạnh mới đúng, chưa nói vấn đề ngộ tính, thần thuật cấp bậc cao, loại văn minh tinh hệ cấp như nhân tộc này sao có thể lấy ra được? Sau lưng chắc chắn có thứ gì đó tồn tại, thứ này có thể là kỳ ngộ mà mấy người Lục Trạch có được, cũng có thể là di tích nhân tộc tìm được khá phong phú. Nếu là hai loại khả năng này, nghĩ đến đây, trong mắt Isai lóe qua một ánh sáng lạnh. Vậy thì không thể trách hắn rồi, đương nhiên còn có một loại khả năng, đó chính là thiên phú của mấy người Lục Trạch được cường giả tuyệt thế chú ý nên mới đào tạo bọn họ như vậy. Nếu là như vậy, thì hắn tuyệt đối không nói hai lời, quay người rời đi. Cường giả tuyệt thế như vậy, hắn chắc chắn không chọc vào nổi, khôi thạch tộc bọn họ cũng không chọc vào nổi. Không cần thiết đang yên đang lành lại gây ra tai họa diệt tộc cho chủng tộc của mình. Trước khi chưa xác định được rốt cuộc là tình huống gì, Isai định thận trọng trước đã. Hắn định vào thành xem, tìm hiểu tình hình trước. Sơ Dương Hào, mấy người Lục Trạch nhìn cảnh tượng trong màn sao, sau khi thấy Isai đến cao nguyên, sắc mặt đều trở nên kỳ quái. Lục Trạch nói, nơi này không phải là cao nguyên tinh trảng sao? Lâm Linh cũng vội vàng gật đầu, hơi bất ngờ nói. Không ngờ Isai lại đến Mauritius. Lục Trạch nhìn trên cao nguyên vẫn đang vung trồng cây tinh trảng, trong mắt lóe qua vẻ kích động. Không ngờ bọn họ lại bắt đầu trồng cây tinh trảng rồi, vậy không bao lâu nữa lại có thể có không ít quả tinh trảng chín rồi nhỉ? Nghĩ đến đây, Lục Trạch không khỏi nuốt nước miếng, mà rất lâu rồi không được ăn quả bánh tinh trảng, Lục Trạch tỏ vẻ nhớ nhung. Điều này cũng tại hắn, hư không thú triều lần trước, hắn không thể bảo vệ tốt cho những cây tinh trảng kia. Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Trạch hơi khó chịu. Kể từ lần trước sau khi ăn hết lô quả bánh tinh trảng Lăng Đông Vũ đưa tới kia, thì đã rất lâu rồi không được ăn. Không chỉ Lục Trạch hơi nhớ, anh nhìn cây tinh trảng trong màn sáng khóe mắt cũng không khỏi phát sáng, vẻ mặt mong chờ. Mấy người Nam Cung Tĩnh thì nghĩ đến một chuyện, Thu Nguyệt Hòa Sa híp mắt cười, nói, thấy dáng vẻ bây giờ của Lục Trạch tiểu đệ đệ, đúng là không thẹn với danh hiệu công tử của bản thân, nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói. Sắc mặt Lục Trạch cứng đờ, khóe miệng giật mạnh. Bây giờ hắn mới nhớ ra, danh hiệu công tử của hắn hình như gọi là quả bánh tinh trảng công tử thì phải, vì mọi người đều gọi hắn là Sơ Dương Quân, nên hắn cũng suýt nữa quên mất danh hiệu công tử của hắn rồi. Nghĩ đến danh hiệu công tử này, Lục Trạch không khỏi hơi ngứa răng, từng. Lúc nào về đánh Lăng Đông Vũ một trận? Lúc này, Y Sai trong màn sao đã bước vào trong Tinh Trảng Thành, nhân tộc trong Tinh Trảng Thành sau khi thấy Y Sai, trong mắt lóe qua vẻ kinh ngạc, không khỏi nhìn thêm mấy cái, sau đó cũng không quan tâm nữa. Ở nhân tộc, mặc dù người ngoại tộc ít, nhưng cũng vẫn có, không ít chủng tộc có quan hệ giao dịch với nhân tộc đều đến tinh cầu của nhân tộc để giao dịch. Nhất là bây giờ, sau khi nhân tộc thể hiện ra thực lực tinh vân cấp, có không ít chủng tộc ở gần đến để lấy lòng, ngoại tộc tới đây tất nhiên cũng càng nhiều hơn. Cho nên, mặc dù trong thành phố đa số đều là nhân tộc, nhưng thi thoảng thấy mấy ngoại tộc cùng lắm cũng chỉ dẫn tới sự hứng thú của người bình thường, cũng không gây ra xôn xao đặc biệt gì. Y Sai tùy tiện đi dạo trong Tinh Trảng Thành, rất nhanh hắn đã đến một quảng trường to lớn. Trong quảng trường có bức tượng, sau khi thấy dáng vẻ bức tượng, Y Sai trợn to mắt, hơi sửng sốt,